Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 913, chạy. Hứa Viêm đã cho hắn một lý do để ra tay, mà đó lại là một lý do rất đầy đủ, thần khí, không thể cất giữ trong túi đựng đồ. Dấu vết của Hứa Viêm không thể che giấu được, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy sát của Thiên Vũ Điện, và trong Thiên Vũ Điện, mấy lão nhân kia cũng đã lặng lẽ đuổi theo Hứa Viêm. Cung cấp tung tích của Hứa Viêm, trọng thưởng. Điện chủ của Thiên Vũ Điện lạnh lùng mở miệng. Không nói là trọng thưởng gì, nhưng trọng thưởng của siêu nhiên linh tông, một câu chất lượng chứa đựng hàm lượng, không thể xem thường, tất nhiên sẽ có vô số thế lực, vô số võ giả phát cuồng. Và điều này chỉ là cung cấp thông tin về tung tích mà thôi. Nếu có thể bắt lấy, quả thực không dám nghĩ đến sẽ thu hoạch được trọng thưởng như thế nào. Đương nhiên, những võ giả có mặt tại đây đều biết, muốn bắt Hứa Viêm, muốn đánh bại Hứa Viêm, trừ khi là chí cường giả, nếu không thì không khác gì tự tìm cái chết. Hứa Viêm mạnh mẽ, không còn là kẻ luyện thần thiên nhân đỉnh cao có thể chống lại được nữa. 10 người hay 8 người cùng ra tay, cũng chỉ có phần bị giết chết. Thiên kiêu của linh vực vẫn còn khả năng địch nổi Hứa Viêm sao? Trong đầu rất nhiều võ giả hiện ra một ý niệm như vậy. Không phải là chí cường giả không thể địch nổi Hứa Viêm, còn thiên kiêu nào có thể địch nổi? Ghê gớm, được chứng kiến sự kiện lịch sử, chứng kiến sự kiện lịch sử. Thôi Hoa Vũ kích động xông vào cung điện. Chuyến đi này không công, thật phấn khích, Hứa Viêm quá mạnh, trong suốt lịch sử, tán tu dũng mãnh nhất. Ngoài Hứa Viêm ra không còn có thể là ai khác được, Xuyên Vân Điêu vút cao bay lên trời, bay về hướng mà Hứa Viêm đã bỏ trốn. Nhã Dung nhíu mày Thanh Tú, cũng đuổi theo, Hứa Viêm trốn không xa, một khi bị trưởng đao trưởng lão đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi, hắn có lá bài chưa lật gì đó có thể đối chọi với trưởng đao trưởng lão, nhưng sao lại có thể như thế được đây? Đó là cường giả vạn thế minh sao? Thật là có chút gan dạ. Hứa Viêm cướp được thần khí Thiên Vũ Điện rồi bỏ chạy, Điền Quý bước ra chặn đường tấn công trưởng đao trưởng lão, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cường giả vạn thế minh này đủ can đảm. Hoàn toàn hành động để hỗ trợ các tán tu, như vậy một lần ngăn chặn, Hứa Viêm đã trốn rất xa, trưởng đao trưởng lão muốn đuổi theo hắn thì chẳng khác gì mơ mộng hảo huyền. Tốc độ thiên lôi thiểm bùng nổ sau khi Hứa Viêm đột phá thần nguyên cảnh, quá nhanh khiến ngay cả chí cường giả cũng không đuổi kịp, tất nhiên. Trưởng đao trưởng lão và Thiên Vũ Điện rất tự tin, có thể truy đuổi Hứa Viêm đơn giản vì họ vốn biết rằng thần khí không thể được cất giữ trong túi đựng đồ. Hứa Viêm luôn mang theo Lãnh Tuyệt đao bên mình, làm sao có thể ẩn núp được, làm sao có thể tránh được việc truy đuổi, không đời nào, chỉ là những người đứng đầu Thiên Vũ Điện không bao giờ nghĩ rằng túi đựng đồ không thể mang theo thần khí, nhưng vẫn có thể mang nhẫn đựng đồ. Hứa Viêm cầm Lãnh Tuyệt đao nhìn thoáng qua, thanh đao này quả thực không bình thường. Đặc biệt là nguyên liệu được sử dụng để rèn đao này. Đúng là một thanh đao tốt. Để cho nhị sư đệ đi nếu hắn nói rằng không thích thì cũng có thể cho tứ sư đệ luyện lại. Nguyên liệu để rèn thanh đao này rất phi thường. Thần khí chắc chắn là bảo vật cao cấp nhất trong linh vực và cũng là nội tình của các siêu nhiên linh tông. Chuyến đi này cũng không lỗ. Hứa Viêm vô cùng hài lòng trong lòng, trực tiếp cất đao vào nhẫn đựng đồ. Chặn ở trước sơn môn của Thiên Vũ Điện, chém giết vô số thiên kiêu của họ, lại cướp đi một thần khí. Trước đây Hoàng Lượng kia đã vô liêm sỉ nói rằng hắn đã lấy kiếm đạo của mình từ Thiên Vũ Điện, một hơi giận dữ này bây giờ cuối cùng cũng trả lại không ít. Đột nhiên, lông mày khẽ nhíu lại, thần nguyên hóa thân tan biến. Điền Quý chạy trốn, Thiên Vũ Điện có lẽ không muốn tiếp tục đại chiến với Vạn Thế Minh vào lúc này, vì vậy họ không đuổi theo Điền Quý. Đi đâu bây giờ? Hứa Viêm do dự một chút, sau đó muốn chu du ở khắp linh vực, vì vậy hắn trầm ngâm một lúc, chọn một hướng rồi lao về phía đó. Đi vào trung tâm thành trì và dò hỏi một số thông tin về linh vực, ta cũng không biết nhị sư đệ như thế nào nữa. Hứa Viêm hoàn toàn không coi cuộc truy đuổi của Thiên Vũ Điện vào trong lòng. Mục đích của việc cướp thần khí là để dẫn dụ Thiên Vũ Điện truy sát, từ đó hành trình đi khắp mọi miền sẽ càng kích thích và có tính khiêu chiến. Thông tin về việc Hứa Viêm chặn ở trước sơn môn vào Thiên Vũ Điện, liên tục tiêu diệt các thiên kiêu, cướp thần khí Lãnh Tuyệt đao từ những cường giả của Thiên Vũ Điện, như một cơn bão quét qua linh vực. Linh vực, kể từ khi thảm họa huyết ma xảy ra, chưa từng có sự kiện chấn động đến như vậy. Hơn nữa, cướp thần khí của siêu nhiên Linh Tông, đây là lần đầu tiên người ta thấy, Hứa Viêm, quả là một kẻ điên, trong một thế gia nào đó, một người đàn ông uy nghiêm thở dài nói, làm người giống như Hứa Viêm vậy. Đột nhiên, quay đầu nhìn lại nghịch tử của mình, tức giận mặt đỏ bừng, một cái roi xuất hiện trong tay, hung hăng quất mạnh tới. Nghịch tử, nếu ngươi có 1% giống như Hứa Viêm, thì cha cũng thấy an ủi được phần nào rồi. Chết tiệt! Bên trong một tòa thành rộng lớn nào đó, một nhóm võ giả tập hợp, tất cả đều đang bàn luận về vụ việc thần khí của Thiên Vũ Điện bị đánh cắp, thảo luận Thiên Vũ Điện bị chặn ở trước sơn môn sỉ nhục. Một lão giả đột nhiên thở dài cảm thán, có hàng nghìn hàng vạn thiên kiêu trên thế gian, Hứa Viêm là một trong những điển hình. Tại hiện trường, một thanh niên nghe vậy, huyết khí trong phút chốc sôi sục, ngang nhiên nói rằng, nói đúng, ta muốn lấy Hứa Viêm làm gương, hắn lại dám khiêu chiến ở trước sơn môn của siêu nhiên Linh Tông, còn ta sẽ khiêu chiến ở trước sơn môn Linh Tông nhất lưu. Những người khác thấy thanh niên đó ngang nhiên đi xa, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đang chịu chết vậy, chỉ riêng ngươi, ngươi còn muốn khiêu chiến ở trước sơn môn Linh Tông nhất lưu sao, chán sống rồi hả? Đại Tuyên Thành, Mạnh Trùng cầm cây đao đứng trên võ đài, đến giờ phút này, không có thiên kiêu nào dám xuống nữa. Tất cả các cường giả Linh Tông đều có khuôn mặt tái nhợt. Đặc biệt là Tam Tuyệt Lâu, càng hận không thể ăn tươi nuốt sống Mạnh Trùng. Một người, trấn áp nhiều thiên kiêu Linh Tông đỉnh cấp. Ban đầu thì cao cao tại thượng, là thiên kiêu Linh Tông đỉnh cấp coi thường tán tu, bây giờ không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như xưa nữa. Mạnh Trùng thở dài trong lòng, những thiên kiêu Linh Tông này cũng quá yếu đuối. Hắn đã hoàn toàn viên mãn thần ý cảnh, ngay từ lúc đang tích lũy nội tình, chuẩn bị cho việc đột phá thuế biến của bản thân. Thấy không có thiên kiêu nào ra trận, ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu và nhóm người của họ. Trong lòng có ý nghĩ, lâu chủ Tam Tuyệt Lâu có thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không phải là không thể đánh bại, bao gồm cả các trưởng lão của Tam Tuyệt Lâu, một mình ta nếu mà đánh với bọn họ, thì bọn họ cũng không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào. Ngay cả việc tích lũy nội tình võ đạo cũng sẽ không tốt lắm, lấy bất diệt kim thân của ta bây giờ, muốn gây thương tích cho ta gần như là không thể, đã như vậy thì hãy liều một lần xem sao. Nội tình võ đạo chỉ có thể được tăng lên không ngừng trong quá trình rèn luyện, có công pháp Thiên Trùy Bách Luyện Công có thể tích lũy nội tình nhanh hơn. Không thể trì hoãn thêm nữa, linh vực rất rộng lớn, tồn tại ở Đại Tuyên Thành cũng chẳng có ý nghĩa gì, không biết Đại Sư Huynh như thế nào nữa, một vài ngày trước truyền đến tin tức hắn đã chặn trước sơn môn của Thiên Vũ Điện. Nếu không đánh bại được Đại Tuyên Thành, ta cũng đi chặn sơn môn của Thiên Vũ Điện. Mạnh Trùng thầm nói trong lòng. Nghĩ đến vậy, hắn nhìn lâu chủ Tam Tuyệt Lâu, xoa đầu, cười toe nói, các vị Tam Tuyệt Lâu, chắc chắn rất ghét ta, muốn giết ta đúng không? Một số võ giả đang theo dõi trên võ đài đều liếc nhìn nhau, đây không phải là chuyện nhảm nhí sao, ba thiên kiêu của Tam Tuyệt Lâu đã bị ngươi đánh chết, không còn xương cốt, làm sao không thể ghét ngươi cho được, không chỉ có Tam Tuyệt Lâu đâu mà những cường giả Linh Tông đỉnh cấp còn lại cũng hận muốn giết ngươi, lâu chủ Tam Tuyệt Lâu cùng một số trưởng lão mặt tối sầm lại. Sát khí nghiêm nghị trong mắt, chỉ nhìn vị minh chủ của Ly Châu Minh và những người khác, cùng với lệnh được truyền xuống. Từ Thượng Tông, họ chỉ còn cách chịu đựng sát ý tràn ngập mà thôi. Hôm nay ta, Mạnh Trùng, cho các ngươi một cơ hội, lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và các vị trưởng lão, có thể ra tay, ta muốn khiêu chiến những lão gia hỏa như các ngươi là lão phế vật. Mạnh Trùng nhấc cao cây đao trên tay lên rồi chỉ, tùy ý nói. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và các vị trưởng lão lập tức ngây người, thậm chí hoài nghi rằng họ có nghe lầm rồi hay không, Mạnh Trùng lại khiêu chiến bọn họ, hơn nữa, đó là một lượt cùng nhau tấn công, hắn lấy đâu ra sự gan dạ và tùy tiện như vậy. Tất cả những võ giả đang theo dõi chiến đấu đều ngây người, chẳng lẽ Mạnh Trùng tự cho mình là vô địch sau khi quét sạch các thiên kiêu, và cảm thấy rằng mình có thể quét sạch cả lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu và các vị trưởng lão, đây là đang tìm chết mà, không thể làm được. Minh chủ Ly Châu Minh biến sắc, vội vàng lên tiếng khuyên can. Tuy nhiên, lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, hắn trực tiếp lao xuống võ đài, cười lạnh nói, đây là do chính ngươi muốn khiêu chiến, giết ngươi không tính là vi phạm quy tắc của tranh đấu thiên kiêu. Ngu ngốc thật! Minh chủ Ly Châu Minh và những người khác không khỏi thở dài. Trẻ tuổi kiêu ngạo, không biết sâu nông như thế nào, Mạnh Trùng nhìn lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu, rồi nhìn một số trưởng lão của Tam Tuyệt Lâu ở bên ngoài võ đài, cười lạnh nói, với riêng ngươi thì còn kém xa, những lão gia hỏa kia, hãy cùng nhau tới đây luôn đi. Hãy cùng xem Mạnh Trùng ta quét sạch những chí cường giả của Tam Tuyệt Lâu bằng cách nào. Lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu ngây người lại, chẳng lẽ não của thiếu niên đầu trọc này không dễ dùng lắm cho sao, hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, một số trưởng lão của Tam Tuyệt Lâu đột nhiên hạ cánh xuống vũ đài, bao vây Mạnh Trùng ở bên trong. Lấy lớn bắt nạt kẻ yếu, hành vi mất mặt như vậy họ đều không thèm để ý, dù sao cũng là do Mạnh Trùng khiêu chiến, người ta muốn tìm cái chết, bản thân mình chỉ đơn giản là hoàn thành cho họ mà thôi. Quá điên rồ. Mạnh Trùng đây là muốn tự sát ở Đại Tuyên Thành. Hắn không phải là kiêu ngạo của tuổi trẻ, mà là tuổi nhỏ nên tùy tiện, coi trời bằng vung. Người quan sát chiến đấu trong số những người đang theo dõi thì trầm ngâm thở dài. Tới đây đi. Mạnh Trùng tung ra một cú đấm, ra tay trước. Giết! Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và một số người khác, khí thế bùng nổ, ầm ầm ra tay, sức mạnh to lớn làm rung chuyển bốn phương, mọi người từ võ đài bay lên, giữa không trung chiến đấu kịch liệt. Chỉ một lát sau, bịch một tiếng, một bóng mờ rơi xuống, rơi trúng võ đài, tạo thành một hố hình người rất lớn, Mạnh Trùng gặp nguy hiểm. Mọi người đều thốt lên. Thậm chí Minh chủ Ly Châu Minh cũng bất lực. Nếu muốn ra tay cũng không có lý do, huống hồ những cường giả linh tông còn lại, lúc này đều cảnh giác với hắn, không cho hắn ra tay cứu giúp. Mạnh Trùng phủi bụi trên người, cười lớn nói, yếu xìu, còn chưa ăn cơm sao, hãy để toàn bộ sức mạnh của các ngươi bộc phát ra hết đi. Bay lên không trung, một lần nữa giết tới. Ngươi làm càn. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác cũng không khỏi rung động, một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy đủ để đánh hạ Mạnh Trùng. Vậy mà hắn lại không hề có chút thương tích nào, đây là nhục thân mạnh mẽ đến mức nào. Ầm ầm, trận đại chiến càng thêm kịch liệt, Mạnh Trùng liên tục bị đánh, nhưng hắn không hề sợ hãi, liên tục ra đòn bằng một cú đấm và một cây đao, thậm chí hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một trong những trưởng lão xuất thủ, muốn giết chết đối thủ. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những kẻ khác tấn công hắn, thậm chí lấy nhục thân cứng rắn để chống đỡ. Ầm ầm, bất diệt thần giáp xuất hiện. Ánh sáng vàng lóe lên, cả người Mạnh Trùng như mặt giáp vàng, phi thường dũng mãnh, đây là thủ đoạn phòng thủ gì đây? Ầm ầm, nhanh lên, còn thiếu một chút nữa. Mạnh Trùng mặc dù bị tấn công dữ dội nhưng bất diệt thần giáp lúc thì bị đánh vỡ rồi lại phục hồi, cơ thể phát ra tiếng nổ lớn, thậm chí còn cảm thấy đau đớn. Nhưng mà, hắn lại phấn khích không thôi. Thiên Trụy Bách Luyện Công đã được vận chuyển, nội tình võ đạo đang không ngừng tích lũy trong những đòn oanh kích đó. Bỗng nhiên, hắn giơ tay ra, một chiếc bình nhỏ xuất hiện, một bình đan dược rơi vào miệng, đẩy nhanh tốc độ tích lũy nội tình võ đạo. Hắn bị thương. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và một số người khác rất phấn khích, Mạnh Trùng bị thương, ngay lập tức uống thuốc chữa thương, cơ thể của hắn cũng không phải là không thể phá vỡ được. Ầm ầm, tuy nhiên, Mạnh Trùng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào từng đòn tấn công của một vị trưởng lão, vị trưởng lão đó bị đánh cho miệng phun máu tươi. Thương tích chồng chất, nếu như lại bị tấn công nữa, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu cũng sốt ruột, không ngừng ra tay tấn công và trợ giúp. Nhưng mà, Mạnh Trùng dường như toàn cơ bắp, quyết tâm giết lão giả kia, giống như có thâm cừu đại hận với đối phương vậy, ta liều mạng với ngươi. Vị trưởng lão kia nổi giận gầm lên, huyết khí dâng trào, lập tức triển khai bí thuật. Ầm ầm một tiếng, một cú đấm bạo phát đập vào người Mạnh Trùng. Bành, Mạnh Trùng trực tiếp bị đập xuống, tạo thành một cái hố lớn trên võ đài, còn vị trưởng lão kia cũng bị một quyền của hắn giết chết, chết. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và mắt những người khác đều đỏ rực, cuộc tấn công cuồng bạo ập xuống. Ầm ầm, tất cả những người quan sát chiến đấu đều nhanh chóng lui lại, sợ bị chiến đấu tấn công. Mạnh Trùng chết rồi sao? Mọi người đều nhìn về phía nơi bị tấn công điên cuồng của lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, ánh sáng vàng lóe lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một người khổng lồ màu vàng đứng dậy. Hai nắm đấm đánh ra, cùng với những đòn tấn công giáng xuống đối đầu với nhau. Cái này sao có thể? Đây là võ đạo gì? Nhìn thấy người khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Một người khổng lồ sáu trượng, dũng mãnh vô song, Tất cả mọi người trước mặt hắn đều giống như một con châu chấu, linh vực, chưa từng có võ đạo như vậy, có lẽ đây mới là chân thân của Mạnh Trùng, hắn là một người khổng lồ, linh vực đã từng tồn tại người khổng lồ, không có, Mạnh Trùng thi triển lục trượng kim thân, giống như là một tiểu cự nhân, trực tiếp hướng thẳng đến lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác. Thỏa mãn, lại đến. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra đến tận bây giờ, không còn đường lui nữa. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tiến lên, bao vây và giết Mạnh Trùng. Tấn công vòng quanh hắn. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu trầm giọng nói. Người khổng lồ có vẻ uy vũ, nhưng tất nhiên là không đủ nhanh nhẹn. Quấn! Mạnh Trùng nhếch mép cười một tiếng, quyền lớn quét ngang, gián tiếp xê dịch, thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ nhanh chóng, nơi nào có một tia vẻ vụng về. Mỗi một quyền đều cuồng bạo vô cùng, phong lôi kích đảng, đồng dạng bắt được một trưởng lão, liền không ngừng oanh kích, mặc kệ những đòn tấn công còn lại, toàn bộ đều kháng lại, mà Mạnh Trùng vận dụng lục trượng kim thân, tăng cường khả năng phòng thủ lên một tầng mới, vị trưởng lão bị hắn để mắt tới này căn bản không tài nào né tránh được, đối mặt với những cú đấm cuồng bạo sẽ tới, hắn bối rối khó chịu, đầy vẻ tuyệt vọng. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và các trưởng lão còn lại tấn công điên cuồng, mặc dù đánh vào thân thể Mạnh Trùng rung động, bất diệt thần giác tan vỡ, nhưng căn bản là không cách nào gây ra cho hắn thương tích quá lớn. Ta liều mạng với ngươi. Vị trưởng lão kia một lần nữa triển khai bí thuật. Thân hình khổng lồ của Mạnh Trùng lão đảo lui về phía sau mấy bước liền ổn định lại cơ thể, hắn nhếch mép cười một tiếng, nhìn sang một vị trưởng lão khác, nói, đến lượt ngươi. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác lập tức tê cả da đầu. Người quan sát chiến đấu cũng đều tê cả da đầu, Mạnh Trùng tỏ ra thật ngông cuồng, mà còn cố ý nhìn chằm chằm một người ra tay. Ban đầu cho rằng Mạnh Trùng tự tìm đường chết, không ngờ rằng, người tự tìm đường chết dường như là lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác, một đám những chí cường giả của Linh Tông đỉnh cấp, giờ phút này đều có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm cơ thể khổng lồ của Mạnh Trùng, mặt tối sầm lại. Trong số những võ giả tán tu, tại sao lại có loại công pháp võ đạo bất phàm này cơ chứ? Cuối cùng thì đây là loại công pháp võ đạo nào? Thật sự là rất đáng sợ. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu lòng sinh thoái ý, nhưng Mạnh Trùng nhếch miệng cười nói, đã ra tay tất nhiên chỉ có thể chiến đấu đến cùng, muốn lùi bước, không thể nào. Liều mạng với ngươi. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng nảy sinh ác độc. Những trưởng lão còn lại cũng vậy. Mắt chúng lạnh lùng vô cùng, khí thế phun ra giữa, khí thế liên kết lại với nhau, lập tức đồng thời ra tay, trực kích chỉ thẳng vào đầu Mạnh Trùng. Ánh sáng của màu máu hiện lên, lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và một số người khác đốt tinh huyết, thi triển bí thuật áp đáy hòm. Thần sắc Mạnh Trùng cứng đờ, giờ khắc này hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Đòn tấn công này, nếu như cứng rắn kháng cự, chắc chắn có thể phá vỡ phòng ngự cơ thể hắn, tạo thành thương tổn không nhỏ. Một lọ đan dược được đổ vào miệng, ánh sáng vàng nở rộ, bất diệt kim thân được vận hành đến cực hạn. Hắn đánh một quyền rồi lại đánh ra một quyền, phong lôi oanh minh, thậm chí ánh sáng của đao quang còn hiện lên từ trên nắm đấm. Lâu chủ Tam Tuyệt Lâu và những người khác tấn công, mang theo ý định tuyệt đối, hướng thẳng đến Mạnh Trùng, phá vỡ từng luồng gió và lôi quang, đánh tan lưỡi đao chém tới, ép thẳng đến đầu Mạnh Trùng mà đi. Mạnh Trùng lui lại. Tốc độ cực nhanh. Gần đủ rồi. Sau một khoảnh khắc, Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, lấy tay làm đao, chém ra một đường giao quang, trong tiếng ầm ầm, chém đòn tấn công thành hai nửa. Bỗng nhiên, hắn lại chém ra một đao, chém đứt đòn tấn công thành bảy mảnh. Mặc dù vậy, lực lượng tấn công này vẫn chưa cạn kiệt, vẫn vô cùng sắc bén, chỉ là từ tập trung thành một luồng, bị đánh tan thành mười mấy luồng mà thôi. Được rồi. Mạnh Trùng nộ trừng hai mắt lại, đã làm suy yếu đòn tấn công thì hắn có thể tiếp nhận được. Thiên Trụy Bách Luyện Công đã vận chuyển tới cực hạn, cơ thể trực tiếp nghênh đón đòn tấn công này. Bất diệt thần giáp tan vỡ, thậm chí trên thân thể còn xuất hiện những vết thương nhạt nhòa, tuy nhiên dưới sự rèn luyện của Thiên Trụy Bách Luyện Công, lực công kích đã biến thành lực lượng để rèn luyện. Biến thành nội tình võ đạo, Mạnh Trùng cảm nhận được, nội tình võ đạo mà hắn tích lũy đã gần như viên mãn. Và điểm này, luyện hóa một số đan dược ở bên trong cơ thể, hoặc là linh dược, hoặc là lắng động một chút thời gian, liền có thể tích lũy đến viên mãn của cảnh giới. Đến lúc đó, chính là thời điểm đột phá bất diệt kim thân tầng thứ hai. Trận đại ở Đại Tuyên Thành đã diễn ra được một khoảng thời gian, tranh đấu thiên kiêu tại Đại Tuyên Thành, kết thúc bằng một mình Mạnh Trùng, cường hãn trấn sát lâu chủ và các thành viên chủ chốt của Tam Tuyệt Lâu. Một linh tông đỉnh cấp phía dưới Thiên Vũ Điện, có sức mạnh gần như bị triệt tiêu hoàn toàn, từ đó không còn uy danh của một thế lực linh tông đỉnh cấp. Riêng các sự kiện và tin tức liên quan đến Mạnh Trùng như lục trượng kim thân hay võ giả mặt giáp vàng, cũng như một cơn bão, nhanh chóng lan khắp linh vực. Mặc dù không dữ dội và gây chấn động như vụ việc liên quan đến Hứa Viêm trước đó, nhưng vẫn khiến đông đảo võ giả kinh hãi và làm rung chuyển nhiều linh tông khác. Đao Tôn Mạnh Trùng, tại Đại Tuyên Thành một mình đàn áp các thiên kiêu của Ly Châu, một mình đánh bại Tam Tuyệt Lâu, Thiên Vũ Điện có phải là số con rệp rồi hay không? Có lẽ quá vô liêm sỉ, nên phải chịu hậu quả báo ứng. Trong giới võ đạo của linh vực, nhiều cuộc thảo luận liên quan đến Thiên Vũ Điện đã nổ ra. Kiếm trai, thiên kiêu và trai chủ đều đã bị Hứa Viêm giết, và đây là một trong những linh tông trực thuộc của Thiên Vũ Điện. Tam Tuyệt Lâu, thiên kiêu bị Mạnh Trùng giết, lâu chủ và trưởng lão cũng bị Mạnh Trùng giết, thực lực bị suy giảm nghiêm trọng và cũng là thế lực trực thuộc Thiên Vũ Điện. Mà chính Thiên Vũ Điện thì sao? Thiên kiêu bị giết, thần khí bị cướp, trong số các siêu nhiên linh tông, Thiên Vũ Điện là lực lượng chịu tổn thất và đã kích đầu tiên. Giới võ đạo của linh vực bỗng trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hơn trước nhiều nhờ sự xuất hiện của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, thậm chí khiến cho cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu càng được chú ý, vẫn chưa bắt được Hứa Viêm sao? Chưa. Danh tiếng của Thiên Vũ Điện đang dần bị tổn hại. Hứa Viêm, thật lợi hại, cướp thần khí của Thiên Vũ Điện, mà Thiên Vũ Điện còn không bắt được người. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng Hứa Viêm sẽ không trốn tránh được lâu, sẽ bị các cường giả của Thiên Vũ Điện giết chết và lấy lại thần khí. Nhưng rồi Hứa Viêm như thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, còn trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện thì loanh quanh khắp nơi mà chẳng thể tìm ra hắn ta, Hứa Viêm lộ diện. Hứa Viêm lộ diện rồi. Thật, hắn đã bị giết chưa? Không, hắn giết một tên cường giả của Thiên Vũ Điện, sau đó chạy trốn. Thỉnh thoảng lại có thông tin về Hứa Viêm truyền đến, cho thấy dấu vết của hắn. Sau một vài lần như vậy, mọi người không khỏi nghi ngờ, Hứa Viêm có vẻ như cố tình lộ ra dấu vết, để các cường giả của Thiên Vũ Điện truy đuổi hắn. Các người đã nghe nói về Đan Y Tiên Tử sao? Người ta nói, kể cả căn cơ có bị hủy thì cô ta vẫn có thể chữa được. Ta cũng nghe nói, còn có cả loại đan dược thần kỳ nữa, quả thật không thể tin được. Đúng vậy, anh họ xa của ta, có một thiên kiêu anh em kết nghĩa, bị linh tông độc ác đánh vỡ căn cơ, người đó đã tàn phế, kết quả lại được cứu, và bây giờ đã khôi phục thực lực của cảnh giới tiểu thiên nhân. Thật sự là có kỳ diệu đến vậy sao? Tất nhiên. Đan Y Tiên Tử ở đâu? Tại Lạc Châu, Trường Thanh Cát, trước đây là địa điểm đặt trụ sở của Xích Minh Tông. Khi các sự kiện liên quan đến Hứa Viêm và Mạnh Trùng còn lan truyền rầm rộ tại linh vực và tất cả các võ giả đều hết sức chú ý và hào hứng thảo luận về chúng, thì một tin tức khác cũng bắt đầu lan truyền khắp linh vực. Đan Y Tiên Tử của Trường Thanh Các, Tố Linh Tú, thuật y thần diệu cải tử hồi sinh, dù có bị thương nặng thế nào, miễn là còn sống thì đều có thể hồi phục. Điều kiện tiên quyết là phải trả được tiền khám chữa bệnh và cung cấp các linh liệu cần thiết cho quá trình điều trị. Có người sợ hãi và kinh ngạc, băn khoăn tại sao linh vực lại xuất hiện những thuật pháp thần kỳ đến vậy, cũng có người tỏ ra hoài nghi. Nhưng dù thế nào đi nữa, danh hiệu của Đan Y Tiên Tử Tố Linh Tú cũng dần được truyền ra bên trong linh vực. Đại sư huynh quá mạnh. Tại một tòa thành lớn, trên đầu đội tóc giả, Mạnh Trùng không ngừng cảm thán. Ban đầu hắn cũng muốn đi chặn ở ngay trước sơn môn Thiên Vũ Điện, nhưng rồi tin tức truyền đến rằng, Đại sư huynh không chỉ giết được thiên kiêu của Thiên Vũ Điện mà còn lấy cắp thần khí của Thiên Vũ Điện và bỏ trốn. Thiên Vũ Điện lúc này đang điên cuồng. Hắn đành phải từ bỏ ý định chạm trán với Thiên Vũ Điện, giờ mà đi chặn ngay tại cửa Thiên Vũ Điện, e là các cường giả của Thiên Vũ Điện sẽ nổi điên lên mất. Hay là ta thử sang chặn cổng Lôi Vân Sơn Trang? Mạnh Trùng chìm vào trầm tư. Hiện giờ vẫn chưa có thù hằn gì với Lôi Vân Sơn Trang, nếu trực tiếp đi chắn trước cổng thì có vẻ hơi không hay, mà hơn nữa, nếu học theo Thiên Vũ Điện thì e rằng Lôi Vân Sơn Trang sẽ trực tiếp ra tay hạ độc thủ. Dù sao thì hắn cũng không sợ, chí ít cũng vẫn còn ngọc phù của sư phụ tặng. nhưng không thể phụ thuộc quá nhiều vào Ngọc Phù thần thông của sư phụ mà cứ thế tung hoành trong giới võ đạo, cuối cùng thì vẫn phải tự mình rèn luyện. Tốt hơn là tìm một nơi nào đó để bế quan luyện tập một thời gian, rồi đột phá vào cảnh giới bất diệt kim thân tầng thứ hai. Mạnh Trùng trầm ngâm, ngoài việc đột phá vào cảnh giới bất diệt kim thân tầng thứ hai, hắn cũng muốn tìm hiểu đôi chút về công pháp của bất diệt kim thân tầng thứ ba. Thật sự cũng nên tìm hiểu. Hắn sắp đột phá lên tầng thứ hai rồi, còn công pháp của tầng thứ ba cũng nên đưa vào danh sách những mục tiêu quan trọng. Dục thân võ đạo của ta, nếu đột phá vào cảnh giới thần thông, thì sẽ sản sinh ra thần thông dạng gì nhỉ? Mạnh Trùng háo hức mong chờ trong lòng. Sau khi đột phá, cũng nên rong ruổi khắp linh vực, lữ hành tứ phương, biết thêm võ đạo khắp bốn phương, từ đó cảm ngộ được thiên địa bốn phương và tích lũy kinh nghiệm võ đạo cho bản thân mình. Mạnh Trùng đã có kế hoạch cho tương lai, liền rời khỏi thành lớn, tìm một nơi bế quan đột phá. Đệ tử cũng nổi tiếng rồi. Khi nghe một số võ giả bàn tán về chuyện Đan Y tiên tử, không khỏi không thốt lên cảm thán. Tứ đệ tử lại ít nổi tiếng hơn một chút. Mặc dù Phương Hạo, minh chủ Ngọc Châu Minh này cũng có chút danh tiếng nhỏ, dù sao cũng là người đã phá vỡ bố cục của Ngọc Châu Minh, thậm chí là người đầu tiên phá vỡ bố cục chung của các châu ở linh vực. Nhưng dù sao Ngọc Châu Minh cũng quá yếu. Tự nhiên không thể nào được nhiều người chú ý. Hứa Viêm nhìn chằm chằm vào lão giả đang đứng trước đường, đầy sát khí với khuôn mặt già nua, khẽ nhíu mày. Khí tức của lão giả rất đặc biệt, và cũng mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Hứa Viêm, thiên kiêu tuyệt thế vô song, hôm nay nên nuốt hận. Giọng nói già nua khàn khàn truyền đến. Người của Thiên Vũ Điện à? Hứa Viêm cau mày, lão giả này có vẻ hơi bất thường. Lần này, dù chỉ lộ ra một chút dấu vết, nhưng vẫn dụ được một lão giả như thế này. Lãnh Tuyệt Đao đâu? Lão giả không đáp trả, mà chỉ cau mày. Lãnh Tuyệt Đao không nằm trên người Hứa Viêm, hay là hắn đã vứt nó đi, nhưng làm sao có thể, đây là thần khí mà, có phải là giấu ở đâu đó không? Hãy nói cho ta biết tung tích của Lãnh Tuyệt Đao, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Lão giả lạnh lùng nói. Hứa Viêm khẽ cười, vung tay thu Lãnh Tuyệt Đao ra ngoài. Cây đao hỏng này, ngươi có gan thì cứ đến cướp đi. Rồi sau đó lại nhét Lãnh Tuyệt Đao vào trong chiếc nhẫn đựng đồ. Lão giả kinh hãi không thôi. Đây không phải là túi đựng đồ bình thường, mà còn có thể chứa được cả thần khí ư, chết tiệt. Lão giả gầm lên giận dữ, tóc trắng bay lên, trên khuôn mặt già nua hiện lên một màu đỏ. Khí âm hàn mang theo chút tử khí, bùng phát mãnh liệt, tung ra một quyền mạnh về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm chém ra một nhát kiếm, sơn hà bao phủ. Ầm ầm, sơn hà sụp đổ, lão giả tiếp cận, nhưng sau đó lại tung ra một cú đấm nữa. Sát khí lạnh như băng, tử khí bao trùm. Điêu trùng tiểu kỹ. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng. Hắn không dám đánh nhau lâu như thế, nếu không thì trưởng đao trưởng lão khác của Thiên Vũ Điện sẽ đuổi theo và mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi họ. Vù, trong khoảnh khắc đó, Hứa Viêm vung một nhát kiếm, Tốn Phong kiếm ý hòa cùng Sơn Hà kiếm ý, trông có vẻ là một nhát kiếm, nhưng lại giống như hàng triệu người cầm kiếm chém xuống vậy. Vẻ mặt của lão giả có chút chìm hẳn, trên người hắn tỏa ra một cuồng sáng màu xám, tử khí lan tỏa bao trùm lấy thân thể hắn. Lúc này, nhiệt độ ở bốn phía dường như giảm xuống, có một luồng khí tử vong lạnh giá. Phúc, hắn tung ra một cú đấm, thân thể già nua, đều đang khô héo, còn thần hồn thì liên tục tan rã. Trên khuôn mặt lão giả không hề có biểu hiện đau đớn, ngược lại còn có chút mỉm cười, có vẻ rất lạnh lùng. Hứa Viêm giật mình trong lòng, đòn tấn công này không hề tầm thường, vậy mà lại lẫn quẩn tử khí, đây là khi lão giả tích lũy võ đạo cả đời, và giờ tích tụ tất cả chúng lại và bùng phát ra. Những siêu nhiên linh tông quả nhiên có chút năng lực, Thiên Vũ Điện còn có bí thuật này, đây có phải là tử sĩ của Thiên Vũ Điện sao? Hai vòng kiếm trước mặt Hứa Viêm đột nhiên xuất hiện. Sinh tử kiếm luân, có vẻ như là một cuộc giao dịch sinh tử, liên tục tiêu hao sinh mệnh của lão giả, nhưng đòn tấn công này của lão giả lại còn sắc bén hơn cả Ngô Nguyên, và hơn nữa, luồng tử khí đó, khi dính vào thì giống như thuốc độc vậy, không ngừng ăn mòn và tiến lại gần. Hứa Viêm vận chuyển sức mạnh thần nguyên của mình để chống lại luồng tử khí đó. Có chút lợi hại. Một luồng sức mạnh thần nguyên, đã nhiễm tử khí, Hứa Viêm dứt khoát cắt đứt luồng sức mạnh thần nguyên đó. và nó tan biến vào không trung. Hắn tiếp tục ra tay, thân hình cũng dần lùi lại. Và đòn tấn công của lão giả càng ngày càng gần hắn, có vẻ như không thể chống lại được, đặc biệt là luồng tử khí đó, xảo quyệt và độc ác như vậy. Sử dụng toàn bộ tu vi, thần hồn làm cơ sở, ngưng tụ thành tử khí, có lẽ mất rất nhiều thời gian và trả giá không nhỏ, hơn nữa, chỉ có thể thi triển khi tuổi thọ còn lại không nhiều. Phải thừa nhận rằng sức mạnh thực sự của nó rất mạnh mẽ, nhưng loại bí thuật này chỉ là rác rưởi trong mắt ta thôi. Hứa Viêm vẻ mặt lạnh lùng, sau một hồi giao chiến, hắn đã hiểu được sức mạnh to lớn này cùng tử khí của lão giả này là hình thành như thế nào. Vẻ mặt của lão giả tối sầm lại, đôi mắt già nua lóe lên một tia dè chừng. Nhưng chỉ mới giao đấu trong chớp mắt mà Hứa Viêm đã có thể nhận ra được bản chất của bí thuật của mình, kẻ này thực sự quá yêu nghiệt, thậm chí còn vượt xa huyết ma năm đó, phải chết, nếu không sẽ gây ra họa lớn. Quanh, lúc này, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy, các đòn tấn công của hắn ngày càng mãnh liệt, tử khí gần như chuyển sang thành màu đen, giống như những con giòi trong xương, liên tục ăn mòn các đòn tấn công của Hứa Viêm, tiến lại gần hơn và sắc bén hơn. Ngươi làm sao biết được? Ngươi không thể nào thoát được. Các đòn tấn công đã khóa chặt khí tức của Hứa Viêm, hắn chỉ có thể chống trả, không thể né tránh. Và với sức mạnh của Hứa Viêm, dù có chống trả thì chắc chắn sẽ bị tử khí ăn mòn võ đạo căn cơ của hắn và ăn mòn thần hồn của hắn. Tất nhiên sẽ bị thương nặng, huống hồ, nhìn tình hình hiện tại thì Hứa Viêm không thể chống trả được. Ánh mắt của lão giả lạnh tanh, Hứa Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chết cũng mặc kệ. Mặc dù chính người này cũng không sống được, nhưng những người còn lại sẽ nhanh chóng tìm đến đây, còn trưởng đao trưởng lão cũng sẽ nhanh chóng truy đuổi đến đây. Thanh lãnh tuyệt đao sẽ bị cướp lại. Và cơ thể của Hứa Viêm sẽ bị treo trước cổng Thiên Vũ Điện, làm chấn động cả bốn phương linh vực. Đây chính là kết quả cho sự tức giận của Thiên Vũ Điện, ai nói rằng ta không thể thoát được. Hứa Viêm nở nụ cười rạng rỡ. Thân hình chớp mắt biến mất tại chỗ, rồi thay đổi hướng khác. Ngươi cho rằng, lời nói của lão giả còn chưa dứt, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ kinh hãi. Không. Đòn tấn công này của hắn, vậy mà đã đi lạc hướng, khí tức khóa chặt Hứa Viêm ban đầu, nhưng giờ thì Hứa Viêm lại đột nhiên biến mất, nhưng rõ ràng là hắn vẫn ở gần đó, cho đến bây giờ, ta vẫn luôn là kẻ bẻ gãy nghiền nát, đánh tan kẻ địch bằng những đòn hung hãn, không có nghĩa là ta không có thủ đoạn khác, hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Viêm mỉm cười rạng rỡ, đòn tấn công của lão giả đã thất bại, và trong khi nó cũng đang tiêu tan, hắn không hề ra tay mà chỉ đứng đó chọc tức lão giả, và để lão giả chết trong nỗi bất lực và sợ hãi, ngươi chắc chắn phải chết. Lão giả gào lên lần cuối rồi hoàn toàn tan biến. Nhưng đòn tấn công của hắn, là tử khí còn lại thì vẫn đang quanh quẩn khắp nơi, sẽ mất một lúc mới tiêu tan được. Thiên Vũ Điện lại có được thủ đoạn như thế này, những siêu nhiên linh tông còn lại chắc hẳn cũng không kém, không thể xem thường. Hứa Viêm lẩm bẩm, thân hình khẽ động, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Rời đi chưa đầy một khắc đồng hồ thì một lão giả xuất hiện, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, phát hiện ra luồng tử khí còn sót lại. Thất bại. Hắn hơi không thể tin được, vậy mà không thể lưu lại Hứa Viêm sao, chẳng lẽ Hứa Viêm đã trở nên mạnh mẽ đến vậy rồi sao? Kẻ này là một tai họa lớn, thậm chí còn lớn hơn huyết ma năm đó, Hứa Viêm đâu rồi? Một giọng nói tức giận vang lên. Chưởng đao trưởng lão giáng lâm, rồi sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Không thể lưu Hứa Viêm lại, nhưng ta không biết liệu Hứa Viêm có bị thương hay không. Lão giả lên tiếng. Tiếp tục truy đuổi. Chưởng đao trưởng lão có vẻ rất tức giận. Nhưng trong một vài ngày tới, không có chút tin tức nào về Hứa Viêm. Hắn ta dường như đã biến mất hoàn toàn, chưởng đao trưởng lão và những người khác không khỏi nghi ngờ liệu Hứa Viêm có bị thương, sau đó đã chạy trốn và không dám để lộ tung tích nữa không. Thuật ẩn náu của Hứa Viêm rất tốt, còn thần bí hơn cả huyết ma năm đó, kẻ này nhất định phải giết. Chưởng đao trưởng lão lạnh lùng nghĩ trong lòng. Trên một đoạn xa phía trước, một con xuyên vân điêu đang bay, trên lưng của xuyên vân điêu là một tòa cung điện nhỏ, mặc đồ vũ y xanh đỏ. Lúc này Thôi Hoa Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đang uyển chuyển nói chuyện. Hứa Viêm đánh giá tòa cung điện nhỏ này rồi cảm thán, những linh tông đỉnh cấp như của các ngươi, thực sự rất biết hưởng thụ. Không còn cách nào khác, Từ nhỏ thì cơ thể của ta có sức khỏe không tốt, chịu gió không nổi, chỉ có thể làm như thế này. Trên mặt Thôi Hoa Vũ một màu xanh xao, cười khang giải thích. Ngẫu nhiên gặp được Hứa Viêm, hắn nhất thời không kìm lòng được lại lên tiếng chào hỏi, kết quả Hứa Viêm lại quen thuộc như vậy rồi vào luôn cung điện nhỏ của hắn. May mà chuyến đi lần này không đưa mỹ nữ đi theo, nếu không thì thật là ngượng ngùng. Cơ thể của ngươi yếu đuối lại nhiều bệnh như vậy sao? Hứa Viêm nhìn chằm chằm Thôi Hoa Vũ với vẻ tò mò, nhìn hắn có vẻ yếu đuối, mỏng manh. Nhưng hắn ta lại là một võ giả luyện thần thiên nhân hậu kỳ. Ngự linh phủ cũng là siêu nhiên linh tông, ngươi là chân truyền mà cảnh giới chỉ có bấy nhiêu, thì có chút thấp thật. Hứa Viêm ngạc nhiên nói. Thực lực của Thôi Hoa Vũ thì yếu xìu như vậy, so với Ngô Nguyên cùng những người khác của Thiên Vũ Điện còn kém xa. Không còn cách nào khác, cơ thể nhiều bệnh yếu đuối nên mới chỉ vào được cảnh giới này, đâu phải là dễ dàng đâu. Thôi Hoa Vũ thở dài giải thích. Nếu quả thực là thế thì làm sao ngươi trở thành chân truyền của Ngự Linh Phủ? Hứa Viêm đâu có tin vào chuyện hoang đường của hắn. Vì có tiền đồ mà, hậu trường của ta rất mạnh, sư phụ ta là Chí Cường Giả, sư thúc cũng thế. Thôi Hoa Vũ cười ha ha nói. Ngươi ốm yếu như vậy, tại sao sư phụ ngươi lại nhận ngươi làm đồ đệ? Hứa Viêm vẫn không tin. Cái này thì sao? Thôi Hoa Vũ cười ngượng ngùng rồi nhỏ giọng nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta là con trai riêng của sư phụ, ngươi hiểu chứ? Sư phụ ngươi Chí Cường Giả, chẳng lẽ hắn không dám nhận ngươi làm con riêng? Phu nhân của sư phụ của ngươi, chẳng lẽ là rất cường thế sao? Hứa Viêm ngạc nhiên nói. Thôi Hoa Vũ gãi đầu, ngượng ngùng nói, sư nương ta là em gái của phủ chủ Ngự Linh Phủ đương đại. Hứa Viêm bừng tỉnh hiểu ra, cũng vì thế mà cha Thôi Hoa Vũ chỉ có thể nhận hắn làm đồ đệ, mà không công khai thân phận của hắn ra ngoài. Yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm bí mật, sẽ không để sư nương của ngươi biết được sự thật. Hứa Viêm tỏ vẻ thành thật nói. Hứa huynh, không cần phải như vậy đâu, sự thật thì sư nương cũng là mẹ ruột của ta. Thôi Hoa Vũ tiếp tục ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy, ngươi có vẻ như đang đùa ta. Hứa Viêm nhìn chằm chằm hắn nói. Đừng hiểu lầm, ta nói thật. Thôi Hoa Vũ suýt nữa là đổ mồ hôi lạnh, Hứa Viêm quả thật là một tên đại hung nhân, chưa từng kiêng kỵ với bất cứ kẻ nào, đối phương có thân phận bối cảnh như thế nào hắn cũng toàn bộ tiêu diệt, chọc vào hắn thì rất nguy hiểm. Cha ta và mẹ ta, đầu óc có lẽ không được bình thường cho lắm, thế mới nhận ta làm đồ đệ, để ta bái sư theo họ, ta cũng đành chịu thôi. Vẻ mặt của Thôi Hoa Vũ có chút ngao ngán rồi nói. Tạm thời ta tin ngươi nói chuyện ma quỷ. Hứa Viêm lắc đầu, không tìm hiểu thêm về thân thế của Thôi Hoa Vũ. Ta nghe nói, thiên kiêu siêu nhiên linh tông, hầu hết đều là linh thể, vậy sao Thiên Vũ Điện không có bất cứ thiên kiêu linh thể nào? Đây là điều khiến Hứa Viêm thắc mắc cho đến giờ. Có phải Thiên Vũ Điện thực sự đang che giấu những thiên kiêu chân chính không? Nhưng điều đó vô lý, họ đều đã bị chà đạp ngay trước cửa rồi, còn chưa ra chiến đấu nữa ư, hay là không có khả năng giành chiến thắng tuyệt đối, nên lựa chọn tránh chiến? Linh thể hiếm có trên thế gian này, một khi có thể tìm thấy, cho dù xuất thân thấp hèn, họ đều sẽ được coi trọng và được siêu nhiên linh tông tiếp nhận. Việc báo cáo một thiên kiêu linh thể cho siêu nhiên linh tông là một việc làm có công rất lớn. Thiên kiêu hạch tâm của siêu nhiên linh tông đều là những người có linh thể, những thiên kiêu như vậy thường không đi lại linh vực, cho dù có thì cũng không ai biết tên họ. Thôi Hoa Vũ suy tư một chút rồi nói. Hứa Viêm cau mày, có bí ẩn gì ẩn giấu bên trong sao, ta không biết về những bí ẩn này, nhưng theo như ta được biết, mục đích tồn tại của siêu nhiên linh tông là để đào tạo những thiên kiêu linh thể. Thực tế liên quan đến điều này là gì, thì ta không thể tiếp cận được. Thôi Hoa Vũ bất lực dang rộng hai tay. Linh thể hiếm gặp đến như vậy sao? Hứa Viêm suy nghĩ rồi hỏi. Sư muội Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi đều là linh thể, Nguyệt Trường Minh cũng là linh thể. Mạnh Trùng và hắn, mặc dù không phải linh thể trời sinh, nhưng qua mỗi lần đột phá cảnh giới, họ sẽ thăng hoa biến đổi, sức mạnh của họ đã không thể so sánh với linh thể được nữa. Thậm chí có tin đồn nói rằng tam thập lục kiệt của Vạn Tinh Võ Đạo Viện đều là những thiên kiêu linh thể. Đương nhiên là hiếm thấy rồi. Thôi Hoa Vũ nói một cách trang trọng. Ta từng nghe nói rằng tam thập lục kiệt của Vạn Tinh đều là những thiên kiêu linh thể. Hứa Viêm nói một cách thắc mắc. Thôi Hoa Vũ lắc đầu nói, đó là truyền miệng sai lầm thôi. Trên thực tế, các linh thể được truyền lại trong giới võ đạo và các linh thể được xác nhận bởi siêu nhiên linh tông có đôi chút khác biệt. Ồ, tại sao lại khác nhau? Hứa Viêm ngạc nhiên, có phải siêu nhiên linh tông có cách nói khác về linh thể hay không? Thôi Hoa Vũ giải thích, linh thể là những thứ phổ biến rộng rãi trong linh vực, nhưng hầu hết đều là linh vận chi thể, không phải là linh thể thực sự. Cái gọi là linh vận chi thể, có nghĩa là có các ký hiệu của linh thể tương tự như linh vận, nhưng trên thực tế chỉ là cơ thể mang linh vận, không phải là của linh thể thực sự. Một cơ thể có linh vận, giống như linh thể, nhưng không phải là linh thể thực sự. Tất nhiên cơ thể mang linh vận cũng là một thiên kiêu không tầm thường, càng gần với linh khí của thiên địa, càng dễ cảm ứng được linh cơ của thiên địa. Sau lời giải thích của Thôi Hoa Vũ, Hứa Viêm mới hiểu ra rằng linh thể được truyền bá rộng rãi trong linh vực, thực sự là phần lớn chỉ là thể chất bên trong có linh vận, chứ không phải là linh thể thực sự. Và để phân biệt được linh thể thực sự, cần có những linh vật đặc biệt và một chút phương pháp cụ thể. Thông thường, các linh tông đỉnh cấp trở xuống hầu như không có phương pháp phân biệt, thường thì họ sẽ nhầm thể chất có linh vận với linh thể thực sự. Siêu nhiên linh tông cũng không giải thích, mặc dù thể chất có linh vận kém xa linh thể, nhưng chúng cũng là những thiên kiêu không tầm thường. Các võ giả có thân thể linh vận khi cảnh giới tu luyện của họ tăng lên, linh vận dần dần hòa nhập vào tu vi của họ và mất đi những hiện tượng của linh thể. Ngô Nguyên của Thiên Vũ Điện, thực ra là người mang linh vận chi thể, linh vận của hắn đã hòa nhập vào tu vi, do đó ta thực lực của hắn còn mạnh hơn cả một thiên kiêu bảo thể. Thôi Hoa Vũ giải thích thêm. Thì ra là thế. Hứa Viêm bừng tỉnh, như vậy, tam thập lục kiệt của vạn tinh thực ra chỉ là những linh vận chi thể chứ không phải là linh thể thực sự. Đại đa số tam thập lục kiệt là những linh vận chi thể, nhưng cũng có những thiên kiêu linh thể thực sự, nghe nói những thiên kiêu được xếp hạng trong top 5 đều là những linh thể thực sự. Thôi Hoa Vũ thở dài nói. Làm sao để phân biệt được linh thể? Hứa Viêm tò mò hỏi. Hắn có thể cảm nhận được linh thể, nhưng về phần những linh vận chi thể hắn có hiện tượng của linh thể, hắn không có kinh nghiệm phân biệt giữa hai bên, nên hắn có lẽ không thể phân biệt được. Cần một linh vật và cả một chút phương pháp. Thôi Hoa Vũ cẩn thận lấy ra một cái cây nhỏ màu xanh lục. Khi linh thể chạm vào cái gốc cây này và bằng cách sử dụng phương pháp cụ thể, nếu đó là linh thể thì lá sẽ sáng lên, nếu đó là linh vận chi thể, thì lá sẽ hơi sáng. Hắn nóng lòng muốn xem liệu Hứa Viêm có phải là linh thể hay không. Một yêu nghiệt như vậy chắc chắn là linh thể, không nghi ngờ gì nữa. Hứa Viêm trầm ngâm nói, những linh vận chi thể dường như phô trương hơn, trong khi những linh thể có vẻ nội liễm hơn, đó là sự khác biệt sao? Sau khi Thôi Hoa Vũ nói vậy, Hứa Viêm biết được sự khác biệt giữa những linh vận chi thể. Chỉ cần so sánh với sư muội Tố Linh Tú hoặc Nguyệt Nhi là có thể biết được đó có phải là thần hồn hay chỉ là cơ thể mang thần hồn. Chắc là như vậy. Thôi Hoa Vũ nhẹ gật đầu, hắn có một thắc mắc ở trong lòng, chả lẽ Hứa Viêm có thể phân biệt được mà không cần linh vật. Hứa Viêm đưa tay ra, chạm vào cái cây nhỏ trong tay Thôi Hoa Vũ. Thôi Hoa Vũ mừng thầm, vội vàng thi triển phương pháp, kiểm tra xem linh thể của Hứa Viêm mạnh đến mức nào. Giữa những linh thể cũng có sức mạnh và phẩm chất khác nhau. 3. Kết quả là cây non vừa sáng đèn thì ngay lập tức đổ sụp xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Thôi Hoa Vũ sững sờ. Hứa Viêm mở to mắt và nói, cái cây này của ngươi không đáng tin cho lắm. Nhưng trong lòng hắn đang thầm nghĩ, quả nhiên, ta vượt qua linh thể, lần tới về ta sẽ hỏi thăm sư phụ xem. Hứa Viêm thầm vui mừng trong lòng. Thôi Hoa Vũ gãi đầu, có phải cây thăm dò của hắn có vấn đề gì không, Ngự Linh Phủ có bao nhiêu linh thể? Hứa Viêm tò mò hỏi. Không biết, đó là bí mật cốt lõi nhất của siêu nhiên linh tông. Thôi Hoa Vũ lắc đầu. Hai người trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng Thôi Hoa Vũ tò mò hỏi, Hứa Huynh, ngươi định đi đâu để tránh Thiên Vũ Điện? Không cần tránh né, ta định tìm một nơi hỗn loạn và đầy khiêu chiến để rèn luyện, để lang thang khắp linh vực. Hứa Viêm cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không coi việc Thiên Vũ Điện truy sát mình vào trong lòng. Ngươi là chân truyền của Ngự Linh Phủ, ngươi khá quen thuộc với linh vực, ngươi có biết nơi nào hỗn loạn và dễ dàng chiến đấu không? Lang thang khắp linh vực, lĩnh hội sự kỳ diệu của thiên địa, thì nơi càng hỗn loạn, càng có nhiều cơ duyên chiến đấu, cho nên Hứa Viêm định đến những nơi hỗn loạn vô độ. Những nơi dễ dàng khiêu khích kẻ thù, dễ dàng xảy ra xung đột chiến đấu. Nếu nói về nơi hỗn loạn của linh vực, thì tất nhiên là Đại Xuyên Châu, nơi đó nhiều núi non, nhiều trộm cướp, rừng rậm, linh thú cũng gần với Thiên Lăng Châu, núi non sông ngòi, vùng đất ở Đại Xuyên, hung bạo vô cùng. Ngay cả sức mạnh hay uy thế của siêu nhiên linh tông cũng yếu hơn ở những châu khác tại Đại Xuyên Châu, trước đây Huyết Ma cũng từng thành lập Huyết Thần Giáo ở Đại Xuyên Châu, và hắn cũng nổi tiếng ở đó. Nghe nói rằng vẫn còn tàn dư của Huyết Thần Giáo ở Đại Xuyên Châu cho đến ngày nay, dù có muốn tiêu diệt chúng ta cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Có quá nhiều nói non, rất dễ ẩn nấp, thậm chí có tin đồn rằng những ngôi mộ cổ từ thời thượng cổ đôi khi xuất hiện ở Đại Xuyên Châu, tất nhiên đó là những sự việc rất lâu đời rồi. Có tin đồn rằng pháp môn huyết thần của huyết ma khi mới xuất hiện đã có được từ những ngôi mộ cổ ở Xuyên Châu. Thôi Hoa Vũ suy tư nói. Mắt Hứa Viêm sáng lên và nói, vậy thì hãy đến Đại Xuyên Châu, ngươi để người của ngươi truyền đạt thông tin cho Thiên Vũ Điện, nói rằng Hứa Viêm ta đã đến Đại Xuyên Châu, để họ lo lắng một chút. Huyết ma đã nổi lên ở Đại Xuyên Châu, và khi hắn đến Đại Xuyên Châu, Thiên Vũ Điện làm sao có thể không chú ý, khóe miệng Thôi Hoa Vũ giật giật, Hứa Viêm này muốn giết những võ giả của Thiên Vũ Điện ở Đại Xuyên Châu, xem ra hắn thực sự không để Thiên Vũ Điện vào mắt. Không vấn đề gì. Thôi Hoa Vũ đồng ý không chút do dự. Đi thôi, sau này ta sẽ còn gặp lại ngươi. Hứa Viêm bước ra khỏi cung điện, chuẩn bị lên đường đến Đại Xuyên Châu. Đột nhiên quay đầu lại và nói, ta thấy những ngươi ốm yếu, dường như có vấn đề với cơ thể của ngươi, ngươi có thể đến Trường Thanh Các để sư muội của ta kiểm tra cho ngươi. Thôi Hoa Vũ hơi giật mình, Trường Thanh Các. Ta hiểu. Hứa Viêm nhẹ gật đầu, bước ra từng bước, biến mất ngay tại chỗ và chạy thẳng đến Đại Xuyên Châu. Thôi Hoa Vũ thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, đối mặt với sự áp bức của Hứa Viêm quả là quá lớn. Liếc nhìn cành cây thăm dò đã vỡ, hắn có chút nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ cây thăm dò của mình thực sự có vấn đề, về Ngự Linh Phủ, dù là thế nào, phải cố gắng không gây thù với Hứa Viêm, tuyệt đối không được thành kẻ thù. Thôi Hoa Vũ có một linh cảm, lần này Thiên Vũ Điện có thể phải đến hồi kết. Sự trỗi dậy của Hứa Viêm không thể ngăn cản, không thể so sánh với huyết ma năm xưa. Vài ngày sau, tin tức Hứa Viêm đến Đại Xuyên Châu bắt đầu lan truyền, những cường giả của Thiên Vũ Điện quả thực rất coi trọng chuyện đó, ngoại trừ trưởng đao trưởng lão, còn có thêm hai vị trưởng lão khác đến Đại Xuyên Châu để truy sát Hứa Viêm. Lạc Châu, bên trong Trường Thanh Các. Tiếng tăm của Đan Y Tiên Tử dần lan xa, các võ giả đến cầu y ngày một đông hơn, phần lớn là người bệnh lâu năm không khỏi, thậm chí là người mang căn cơ hư hại, đến đây với một tia hy vọng. Mọi người trong Trường Thanh Các bắt đầu bận rộn. Những bệnh nhân bị thương nhẹ có thể được chữa lành bằng đan dược, còn những võ giả từ cảnh giới luyện thần thiên nhân về sau, Tố Linh Tú sẽ trực tiếp ra tay. Lôi Thông vài ngày cũng đến thăm một lần, mỗi lần đến đều rất hài lòng, dường như đã có được thu hoạch rất lớn. Nhưng hắn đâu biết, tất cả những thứ hắn biết đều chỉ là ảo tưởng. Phương Hạo đang luyện chế phi thuyền, hiện tại hình dáng của phi thuyền đã được định hình, nhiều chức năng của phi thuyền cũng sắp được luyện chế ra. Nhưng vẫn còn một khoảng cách với thành công hoàn toàn. Lý Huyền âm thầm chú ý, gật đầu hài lòng, phi thuyền này không tệ, mai mốt đi du ngoạn linh vực, không cần cưỡi linh thú như đám phàm tục. Hơn nữa, phi thuyền có thể biến thẳng thành Trường Thanh Các, thuận tiện cho việc Tố Linh Tú hành nghề y bốn phương. Đệ tử ngươi là Hứa Viêm, tâm kiếm cảnh đại thành, ngươi đã thu được kiếm ý tùy tâm. Hứa Viêm đã đại thành tâm kiếm cảnh. Kiếm ý tùy tâm. Lý Huyền không khỏi xúc động trong lòng, từ đó kiếm ý không cần đi lĩnh ngộ nữa, kiếm ý chỉ cần nghĩ là được. Mọi kiếm ý đều chỉ là một ý nghĩ duy nhất. Thực lực lại mạnh hơn nữa. Lý Huyền cảm khái trong lòng, đồng thời kinh nghiệm về võ đạo cũng không ngừng gia tăng, Hứa Viêm và Mạnh Trùng liên tục mang lại cho hắn những kinh nghiệm từ võ đạo. Thời gian trôi qua, tin tức về Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng liên tục truyền đến. Tất cả mọi người trong Trường Thanh Các đều kinh hoàng, ngay cả Thạch Nhị gia hỏa này cũng cảm thấy sôi máu, như thể muốn ra ngoài chiến đấu và tạo dựng một danh tiếng lẫy lừng. Tất nhiên, hắn chỉ có thể nghĩ chứ không dám hành động thật, dù sao thực lực cũng quá kém. Đại sư huynh quá mạnh. Phương Hạo thực sự nể phục. Trước mặt đông đảo mọi người cướp đoạt thần khí của Thiên Vũ Điện, mà Thiên Vũ Điện cũng không làm gì được với hắn, quả thực mạnh đến nỗi không thể nói nên lời. cao cao tại thượng như siêu nhiên linh tông, lần này đã bị dẫm thẳng vào mặt. Sự kính sợ mà các cường giả tán tú đối với siêu nhiên linh tông, không thể che giấu đã bị làm suy yếu. Có ngàn vạn thiên kiêu trên thế gian, Hứa Viêm lại là điển hình hay sao? Lý Huyền khẽ cười. Mạnh trùng cũng không tệ, chẳng mấy chốc hắn sẽ đột phá. Lý Huyền rất hài lòng về điều này. Bốn đệ tử đều có thành tựu, hắn là người làm sư phụ cao nhân, thì rất vui mừng. Một tháng rồi, tất cả những người của Lôi Vân Sơn Trang của ngươi đều đã phục hồi hoàn toàn, không còn tình trạng tái phát, ngươi có muốn tiếp tục trả tiền phí quan sát không? Nguyệt Nhi nhìn Lôi Thông và hỏi. Thời hạn một tháng đã đến. Không cần, ta sẽ dẫn họ quay trở về. Lôi Thông cười tươi như hoa, dường như có được thu hoạch rất lớn. Được. Nguyệt Nhi có vẻ thất vọng. Lôi Thông dẫn theo người bị thương rời đi, và trận pháp của Trường Thanh Các cũng được gỡ bỏ, những võ giả liên tục kéo đến. Tất nhiên, mỗi ngày đều có số lượng tối đa, đến khi danh sách đầy thì người đến sau chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau. Vì vậy, bên ngoài Trường Thanh Các, mọi người xếp hàng dài mỗi ngày. Không phải là không có ai đến gây rối, nhưng dưới sự uy hiếp của Chu Hành Chính, người luyện thần thiên nhân này, những kẻ gây rối đều phải trả giá đắt. Cũng có luyện thần hậu kỳ của siêu nhiên linh tông, định làm một trận náo loạn, vì không chịu xếp hàng, bị Thải Linh Nhi đánh chết bằng một tay. Chí cường giả, kể từ đó, không ai dám gây rối nữa. Những người đang trên đường trở về Lôi Vân Sơn Trang, lúc xuất phát vội vã, trên mặt đều lộ vẻ phấn khích. Đã học được y thuật đan y chưa? Lôi Thông trầm giọng hỏi. Đã học. Một võ giả gật đầu. Tốt, Lôi Vân Sơn Trang của ta có vô số thiên kiêu, khi nghiên cứu thấu đáo, Trường Thanh Các cũng là lúc biến mất. Trong mắt Lôi Thông lóe lên tia sáng lạnh. Những viên đan dược cũng trộm được không ít đi. Đã trộm. Lại có một võ giả gật đầu nói. Lấy bí tịch y thuật đan y ra xem thử. Lôi Thông không kịp chờ đợi mà nói. Người tự xưng là đã lấy được y thuật đan y võ giả, lấy một cuốn sách nhỏ từ trong túi đựng đồ ra. Trưởng lão, ở đây. Lôi Thông đưa tay ra đón lấy, lật sách nhỏ ra xem, lập tức nụ cười cứng đờ. Ngươi có phải là đã cầm nhầm rồi hay không? Hắn nghi ngờ hỏi. Không phải, trưởng lão chính là cuốn sách này. Lôi Thông hít sâu một hơi, vung cuốn sách nhỏ vào mặt đối phương, tức giận nói, ngươi xem đây là thứ gì? Tên kia võ giả giật mình, lật sách nhỏ xem, chỉ thấy chữ viết trên sách nhỏ nguệch ngoạc, viết những thứ không rõ ràng, giống như là vẽ bùa. Sắc mặt hắn hơi đổi, vội vàng lật lại phía sau, quả nhiên trang nào cũng vậy. Này, này sao có thể, ta đã ghi chép rất rõ ràng, không bỏ sót chút nào. Hắn lấy túi đựng đồ ra, lấy hết đồ đặt ra bên ngoài. Nhưng cuốn sổ ghi chép y thuật đan y, đúng là cuốn sách nhỏ kia, tại sao? Lôi Thông có dự cảm không lành, nhìn về phía người tự xưng là đã trộm được đan dược, trầm giọng nói, đan dược đâu? Tên kia võ giả cũng có chút dự cảm không lành, lấy ra đan dược mà mình đã trộm được, đổ vào lòng bàn tay, nhìn kỹ, lập tức mặt mày xanh xao. Thứ kia dường như lại là từng viên đất trộn, sắc mặt Lôi Thông rất khó coi, hắn cảm thấy mình như một con khỉ, bị người ta đùa giỡn, lúc này mọi người trong Trường Thanh Các không biết đang cười nhạo hắn. Nhưng khi nghĩ sâu xa hơn, chuyện này thật đáng sợ. Ngay cả luyện thần thiên nhân, cùng với những chí cường giả như hắn, đều có thể bị mê hoặc, đều có thể rơi vào cái bẫy của giả tượng, chẳng biết đây là thủ đoạn khủng khiếp đến mức nào, ta không thấy bất cứ động tĩnh khác thường nào. Một trong số những người bị thương, cũng là một chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang, lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói. Trưởng lão, Trường Thanh Các trêu chọc chúng ta đến như vậy, quả thực là rất quá đáng. Bọn họ đang nhục nhã Lôi Vân Sơn Trang, chúng ta trực tiếp ra tay, bắt bọn họ về. Một võ giả tức giận rồi nói. Sắc mặt Lôi Thông lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa vẻ dè chừng. Có khả năng âm thầm mê hoặc tất cả mọi người, ngay cả một cường giả như Lôi Thông cũng không thể phát hiện ra thủ đoạn này, đó là năng lực đáng sợ tới mức nào, đó là sức mạnh như thế nào mới có thể làm được, đối phương đã hành động như vậy. Chứng tỏ không e sợ sau đó nhóm người của Lôi Thông phát hiện ra, không sợ Lôi Vân Sơn Trang trả thù, chứng tỏ đối phương có sức mạnh. Phải chăng là Vạn Thế Minh, Lôi Thông hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi quay về, ta sẽ đến Trường Thanh Các để do thám. Trưởng lão hãy cẩn thận. Những người còn lại cũng hiểu rằng Trường Thanh Các hẳn phải có điều khuất tất. Đám người rời đi, Lôi Thông đứng tại chỗ hồi tưởng lại, hắn nhớ lại mỗi lần tiến vào Trường Thanh Các thì mọi thứ vẫn bình thường như trước, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Không đúng. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn cuối cùng hiểu ra được sự kỳ lạ nằm ở đâu. Vài ngày nay, bên ngoài Trường Thanh Các có rất nhiều võ giả bị thương đến để chữa bệnh, nhưng khi đến gần Trường Thanh Các, mọi thứ dường như vẫn bình thường, không thấy một người cầu y nào. Điều này rõ ràng là bất thường. Những người bị thương kia đều xếp hàng dài như vậy, còn khi tiến lại gần Trường Thanh Các lại không thấy một người cầu y nào, rõ ràng khi hắn tiến vào một khu vực nào đó, hắn đã bị mê hoặc, tất cả những gì hắn chứng kiến đều là giả. Thậm chí bao gồm cả con người, càng nghĩ, hắn càng thấy lạnh sống lưng, đây thật sự là một thủ đoạn đáng sợ, ngay cả một cường giả như hắn cũng bị mê hoặc, và với thần hồn mạnh mẽ của hắn vẫn không hề nhận ra. Ta đã nghĩ rằng, những võ giả đó chỉ hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt, nên đến đây để quan sát Trường Thanh Các, nhưng hóa ra là thật. Lôi Thông lẩm bẩm một mình. Do khoảng cách từ Trường Thanh Các khá xa, những người xếp hàng cầu y chỉ tụ tập ở một chỗ, chứ không xếp hàng, nên hắn chưa từng để ý đến, đó là những người cầu y, thật là một thủ đoạn cao tay. Lôi Thông di chuyển, hướng đến Trường Thanh Các. Bên ngoài Trường Thanh Các, những người cầu y đang xếp hàng đợi vào, trong đó có rất nhiều luyện thần thiên nhân, thậm chí hắn còn nhìn thấy một vị trưởng lão của linh tông nào đó. Vị trưởng lão này từng bị thương nặng, căn cơ bị tổn hại, tu vi không thể tiến thêm nữa, ngoài ra còn tổn hao thọ nguyên, giờ đây hắn cũng đến xếp hàng cầu y, là trưởng lão của một linh tông đỉnh cấp, hắn xếp hàng cùng một số cường giả tán tu, thậm chí còn thua kém một võ giả đại thiên nhân ốm yếu và đầy vết thương. Tình cảnh này khiến lòng Lôi Thông chùng xuống. Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra ở Trường Thanh Các, nếu không thì tại sao một trưởng lão của Linh Tông lại chịu khó xếp hàng chờ đợi, hắn hít một hơi thật sâu, bước vào Trường Thanh Các. Xếp hàng ở phía sau. Một võ giả trong hàng đợi nhìn hắn chầm chầm tỏ vẻ không vừa ý, nhìn gì vậy, võ giả Linh Tông không phải là không tầm thường hay gì đâu, vài ngày trước, một võ giả Linh Tông nào đó đã vi phạm quy tắc và bị đánh chết. Không xếp hàng mà đi vào là không được điều trị. Tên võ giả kia không hề sợ hãi. Hừ. Lôi Thông hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế bùng nổ, tên võ giả kia lập tức thay đổi sắc mặt, khuỵu xuống đất run rẩy. Những người cầu y còn lại cũng run rẩy. Người này, có phải là Chí Cường giả chăng, trưởng lão của Lôi Vân Sơn Trang? Một vị võ giả của Linh Tông trong hàng đợi sắc mặt thay đổi, nhìn thấy trang phục của Lôi Thông, hắn nhận ra rằng hắn đến từ Lôi Vân Sơn Trang. Lôi Thông bước vào Trường Thanh Các. Lúc này, hắn mới phát hiện, Trường Thanh Các không giống như những gì trước đây hắn từng thấy. Hắn nghiến răng, trầm giọng nói, Trường Thanh Các, thủ đoạn rất tốt. Trong lòng tràn ngập tức giận, đường đường là một trưởng lão của Lôi Vân Sơn Trang, ngưng tụ khí tức thiên địa pháp tắc, chí cường giả, vậy mà lại bị người đùa bỡn, Lôi trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì nữa sao? Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi. Dường như cô ấy không nhận ra được rằng, Lôi Thông tức giận đến mức muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Những người còn lại ngẩng đầu nhìn Lôi Thông một cái, rồi tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Sau khi trở về, uống 3 viên đan dược, một ngày một viên, sẽ khỏi hẳn. Mạnh Thư Thư đưa cho một người bị thương 3 đan dược. Kế tiếp, vẫn duy trì công việc khám bệnh. Nguyệt Nhi ngẩng đầu hỏi Lôi Thông một câu, rồi lại tiếp tục thao tác chẩn đoán bệnh linh khí, chẩn đoán cho người cầu y, Mạnh Thư Thư và Thạch Nhị phụ trách kê đơn thuốc dựa theo kết quả chẩn đoán cho người cầu y, Chu Anh phụ trách thu tiền khám chữa bệnh. Tố Linh Tú thậm chí còn không thèm lộ mặt, bận rộn với phi thuyền, hỗ trợ hoàn thiện hình dạng của phi thuyền. Nguyệt Trường Minh, trốn trong góc ngưng tụ khí tức thiên địa pháp tắc. Lý Huyền nằm trên ghế, ung dung tự tại xem Thái Thương Thư uống linh trà của Thải Linh Nhi. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến sự phẫn nộ của hắn. Lôi Thông nắm chặt hai tay, tức giận đến toàn thân run rẩy, thần khí bên hông hắn vô tình tỏa ra những tia sét, dường như khoảnh khắc sau, hắn sẽ ra tay. Nhưng hắn cuối cùng đã kiềm chế được. Bởi vì, hắn nhìn thấy một người cường giả của Hải Linh tộc đang pha trà cho một thanh niên trẻ tuổi, đối phương ung dung tự tại, khí tức không lộ ra ngoài, dường như là một người bình thường. Nhưng càng biểu hiện như vậy, hắn càng kiên dè, Điều này cho thấy sức mạnh của đối phương vô cùng lớn. Hừ. Lôi Thông hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Trường Thanh Các, tự giải quyết cho tốt. Hắn quay người rời đi. Không cần phải để ý đến hắn, chỉ là một tên hề mà thôi. Bất lực cuồng nộ. Hắn sắp chết vì tức rồi phải không? Không đến mức, nói thế nào cũng là cái gọi là chí cường giả, một chút khí khái cũng phải có chứ. Sau lưng, tiếng nói của Mạnh Thư Thư và Thạch Nhị vang lên. Lôi Thông hai mắt đỏ ngầu, những kẻ yếu đuối này lại dám chế giễu mình, quá đáng, hắn giơ tay lên, cầm lấy thần khí bên hông, chuẩn bị ra tay, định quay lại và tấn công bằng một đòn, tiêu diệt hai kẻ sâu kiến dám chế nhạo hắn, khụ. Hai người các ngươi cũng đừng nên tùy tiện sỉ nhục người khác. Lý Huyền không khỏi im lặng, Mạnh Thư Thư và Thạch Nhị đúng là quá đáng, trêu chọc người ta đến sắp bùng nổ. Lôi Thông vốn định ra tay, sau khi Lý Huyền ho khan một tiếng, hắn lập tức cảm thấy đầu óc ong ong, thần hồn dao động, dường như một tiếng sấm nổ vang trong đầu hắn. Sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Không nói một lời, hắn vội vàng rời đi. Quá mạnh, tại sao lại có cường giả như vậy? Trong lòng Lôi Thông rất nghiêm túc, không trách Trường Thanh Các lại không hề sợ hãi, thì ra là có thực lực cường đại đến như vậy, đây chính là sức mạnh, mạnh hơn cả Vũ Thiên Nam sao? Làm sao có thể? Lôi Thông vẻ mặt nghiêm trọng, vội vã trở về Lôi Vân Sơn Trang, nhất định phải báo cáo cho trang chủ, linh vực lại xuất hiện một sự tồn tại cường đại đến như vậy. Danh tiếng của Trường Thanh Các dần dần cũng lan truyền ra ngoài, cái tên Đan Y Tiên Tử Tố Linh Tú cũng bắt đầu vang danh khắp linh vực, từ các châu nghe danh liền đổ xô đến, đồng thời cũng mang đến nhiều tin tức hơn. Chẳng hạn như, Hứa Viêm đến Đại Xuyên Châu. Hứa Viêm đã giết chết những võ giả của Thiên Vũ Điện vân vân, cùng với Mạnh Trùng quét sạch Tam Tuyệt Lâu, Sáu Trượng Kim Thân vân vân. Còn Tố Linh Tú cũng đang chuẩn bị đột phá cảnh giới thần nguyên. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể ghi chép được thiên địa pháp tắc của trang thứ 9. Lý Huyền trong lòng vô cùng phấn khích. Trang thứ 9 là tổng cương của thiên địa pháp tắc, một khi ghi chép lại được, có nghĩa là hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thiên địa pháp tắc. Việc chế tạo phi thuyền đã vào hồi kết thúc, Phương Hạo vô cùng háo hức, khi chế tạo xong phi thuyền cho sư phụ, hắn sẽ có thể chế tạo phi thuyền của riêng mình. Sau khi phi thuyền của mình chế tạo thành công, hắn sẽ lên đường đến tổng minh của Vạn Thế Minh, đã chậm trễ việc này quá lâu rồi. Hắn cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình, trấn áp thiên kiêu. Cuối cùng cũng ghi chép lại được toàn bộ. Lý Huyền thu thái thương thư lại, trang thứ 9 của thiên địa pháp tắc, hắn đã ghi chép lại được toàn bộ. Nhẹ nhàng nộ trừng hai mắt lại, một tấm lưới của thiên địa pháp tắc hiện lên trước linh đài của hắn, nguyên thần quan sát tấm lưới pháp tắc này, lại một lần nữa lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Lúc này, thiên địa pháp tắc trong cảm nhận của hắn rõ ràng đến vậy. Cùng những thiên địa pháp tắc mà hắn ghi chép lại, chúng đều tương ứng với từng cái một. Thậm chí, hắn có thể ở một mức độ nào đó, điều khiển thiên địa pháp tắc cho riêng mình. Tất nhiên, với thực lực thần thông cảnh hiện tại của hắn, cho dù nhìn thấu thiên địa pháp tắc, phạm vi mà hắn có thể điều khiển cũng rất nhỏ. Vừa bước vào cảnh giới thần tướng, thiên địa pháp tắc thì ta tùy tiện là có thể điều khiển. Lý Huyền mong đợi. Vừa bước vào cảnh giới thần tướng, chỉ cần giơ tay là có thể lấy một thiên địa pháp tắc làm vũ khí, điều này chủ yếu là do hắn hiểu rõ thái thương thiên địa pháp tắc, nếu không, với thực lực thần tướng cảnh bình thường, cũng không thể làm được như hắn kiểu tùy ý điều khiển, tùy ý nắm bắt một pháp tắc để sử dụng cho riêng mình. Lý Huyền trong lòng vô cùng kích động, thực lực lại tăng mạnh, không biết khi nào Hứa Viêm mới có thể tìm ra phương pháp tu luyện đến cảnh giới thần tướng. Mới bước vào cảnh giới thần thông không lâu, cũng không vội vàng, bước tiếp theo nên tiếp tục biên soạn thần thông võ điển. Hắn lật sang trang thứ 10 của Thái Thương Thư, có chút tò mò, không biết trang thứ 10 trở đi của Thái Thương Thư có mô tả cấp bậc cao hơn thiên địa pháp tắc hay không. Tiếp theo, việc hắn muốn làm là vừa biên soạn thần thông võ điển, vừa ghi chép trang thứ 10 của Thái Thương Thư, viết vào Đại Đạo Kim Thư, thu thập thông tin về trang thứ 10 của Thái Thương Thư. Võ đạo thần thông sau Đại Nhật Kim Thân, cũng nên suy nghĩ xem sao. Dựa theo tính toán, Mạnh Trùng sắp đột phá Đại Nhật Kim Thân tầng thứ 2. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 3, chính là thần thông cảnh, Lý Huyền cũng rất mong chờ, nhục thân võ đạo sẽ sinh ra loại thần thông hùng mạnh nào. Trang thứ 10 càng huyền ảo hơn, Cho dù dùng tu vi thần thông cảnh của ta để lĩnh hội thiên địa pháp tắc, trong một sơ một chiều cũng không thể ghi chép lại được. Nhìn vào trang thứ 10 của Thái Thương Thư, Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán. Những đồ văn được mô tả ở trang thứ 10 không thay đổi nhiều, giống như những thứ bình thường, nhưng lại vô cùng thâm ảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.